Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, vì cái gì giết nàng? 13, Ác Lê Ca không có gì phản ứng, người không nóng nảy sao? Trên người có thương tích, nam nhân hỏi, hắn nhìn ra Lê Ca muốn làm cái gì, thậm chí đang xem đến mặt nạ quái kia một khắc. Hắn đã xác nhận chính mình tuyển Lê Ca là tuyển đúng rồi, bất quá quan trọng nhất nhân vật không thấy. Lê Ca lại khí định thần nhàn, một chút đều không lo lắng, sốt ruột có ích lợi gì. Lê Ca không cho là đúng, nàng cũng sẽ không xuất hiện, nhưng, nam nhân còn muốn nói cái gì, nhưng thấy nàng phản ứng, cũng chỉ hào từ bỏ, một bên. Tô Trường Thanh rất có hứng thú mà nhìn mặt nạ quái bị một đại mỹ nhân nhìn chằm chằm. Trên mặt không khỏi nổi lên điểm ửng đỏ, ngượng ngùng mà chào hỏi. Ngươi hảo a, ngươi có thể nói. Tô Trường Thanh lần đầu tiên thấy loại này quái vật, không khỏi tò mò, nguyên lai có thể nói a, đương nhiên sẽ. Ta là mặt nạ quái, ta còn không có đặt tên, bằng không tiểu tỷ tỷ giúp ta khởi một cái. Tô Trường Thanh mày trừ một chút, sắc mặt tức khắc trở nên có chút cổ quái. Ta khởi, không tốt là mơ siêu, không có gì không tốt, ngươi khởi ta đều thích nghe. Cũng không biết nơi nào học lời ngon tiếng ngọt, mặt nạ quái vội vàng dùng đến. Lỗ trống hai tròng mắt hiện lên màu hồng phấn quang, Lê Ca cũng nói. Ngươi khởi một cái, nàng đảo muốn biết, Tô Trường Thanh ngày thường là như thế nào đặt tên, Tô Trường Thanh. Ngoặc kép. Hảo đi, nàng suy nghĩ trong chốc lát, vậy kêu 123 đi, phốc. Một bên nam nhân không nhịn xuống, phốc cười ra tiếng, nghiêm túc sao? Đây là nghiêm túc sao? Mặt nạ quái có điểm hỏng mất, nhưng một cái đủ tư cách liếm mặt nạ, không nên ghét bỏ. Nó uyển chuyển hỏi, ngươi thích tên này sao? Rất thích, đơn giản, dễ nhớ, mặt nạ quái. Ngoặc kép, mấy cái vật còn sống nói chuyện không đương. Thôn trưởng chậm gì gì tỉnh lại, hắn mới vừa mở mắt ra. Liền phát hiện chính mình trên mặt như là dán lên thứ gì. Có tinh tế như tơ lạnh lẽo mạn tiến ra thịt, kêu hắn trong lòng bỗng nhiên hốt hoảng. Trước mắt chỉ có một mảnh hắc ám, làm hắn không biết chính mình thân ở nơi nào, ngay sau đó. Hắn nghe được một đạo khó nghe chói tai thanh âm vang lên. Hắn giống như tỉnh, thanh âm dán rất gần. Như là đối với lỗ tai hắn nói chuyện, nhưng lỗ tai cũng không thể cảm giác được bất luận cái gì hơi thở, hắn chớp chớp mắt. Trước mặt hắc ám bắt đầu di động, không trong chốc lát. Chói mắt ánh sáng ùa vào trong ánh mắt, đâm vào hắn không được lưu nước mắt, vội vàng nhắm mắt lại. Một hồi lâu mới lại lần nữa mở tới, tầm mắt từ mơ hồ đến rõ ràng. Chờ hắn hoàn toàn thấy rõ. Mới thấy trước mặt đứng một người, Tô Trường Thanh, hắn tức khắc banh trụ mặt. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Hắn vặn vặn thân thể, phát hiện chính mình bị trói chặt, các ngươi không thể cột lấy ta. Lê Ca, làm điểm ngươi thích sự, thôn trưởng, ngoặc kép, cơm có thể ăn bậy. Lời này cũng không thể nói bậy, ta thích các ngươi buông tha ta. Ta đây chỉ có thể làm điểm ngươi chán ghét sự, Lê Ca ngữ khí tựa hồ còn có điểm tiếc nuối, thôn. Trưởng, ngoặc kép, hắn nỗ lực mà đi đám người tìm Lê Ca, nhưng chỉ có thể nhìn đến một mặt thân ảnh, chính đưa lưng về phía hắn, bên cạnh người có ánh đao chiết ánh nắng chiếu lại đây. Thỉnh thoảng lại trên dưới thứ gì, xuống chút nữa. Hắn tầm mắt đã bị cái gì ngăn trở, thôn trưởng. Các ngươi ở ta trên mặt đeo cái gì? Các ngươi mau thả ta ra. Không có người hồi, chỉ có lúc trước kia nói khó nghe thanh âm không vui mà vang lên. Như thế nào, ngươi ghét bỏ ta? Hắn cau mày hỏi, ngươi ở nơi nào? Ngươi ra tới nói chuyện. Mặt nạ quái, ngoặc kép, này thì em không phải là cái ngốc tử đi. Ta ở ngươi trên mặt. Thôn trưởng sừng sốt, ngươi nói vậy, ta trên mặt như thế nào chạm người? Đương hắn già rồi không còn dùng được có phải hay không? Mặt nạ quái, ngoặc kép, thật đúng là cái ngốc tử, thôn trưởng mắng xong. Đột nhiên cảm thấy không thích hợp, thanh âm kia xác thật rất gần. Giống dán mặt cùng hắn nói chuyện, nhưng nào có ai sẽ dán mặt nói chuyện. này nhưng còn không phải là quái vật. Thôn trưởng mặt đương trường liền trắng. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Các ngươi là quái vật đi. Các ngươi lại đây có cái gì mục đích? Hoàn thành nhiệm vụ, Lê Ca bên kia tựa hồ lộng xong rồi. Lười nhắc mà chuyển qua thần. Chiều thôn trưởng đi tới, này quay người lại. Làm thôn trưởng thấy rõ lúc trước bị Lê Ca ngăn trở rốt cuộc là cái gì, là năm đem quỷ dị đao, đem bính băng hàn, mà Lê Ca đang dùng này đó đao đào thổ, Lê Ca đào ra nữ hài thi thể. Phát hiện thi thể còn tính hoàn chỉnh, chỉ là chết tương thảm điểm, nhưng thân thể còn vẫn duy trì khi chết bộ dáng. Cũng không có bởi vì tử vong mà hủ bại, dễ làm nhiều. Tô Trường Thanh đi lên trước. Cầm quần áo dùng đao cắt ra một chút, che chở tay đi phiên nữ hài trên người dấu vết ngân kiểm cũng không phải nàng công tác. Nhưng vì không quá phiền toái, nàng chính mình cũng học điểm, nhân là thiên tư hảo, nàng cơ bản cũng chưa bỏ qua, Lê Ca liền đi lên trước. Hoàn tay nhìn chằm chằm thôn trưởng, lạnh băng ánh mắt quét thôn trưởng mặt. Như là ở tính toán chờ lát nữa muốn từ nơi nào xuống tay dường như thôn trưởng phía sau lưng lặng. Yên bò lên trên ma ý, không tự giác mà lui về phía sau, mà lúc này. Ngang nhau ma ý xuất hiện ở hắn trên mặt như con kiến ở trên mặt bò. Không trong chốc lát, kia cảm giác liền thành con kiến ở trong đầu bò, ý thức càng ngày càng thiền. Thẳng đến chỉ còn như tơ. Được rồi, Lê Ca kia ánh mắt. Như là nhìn chằm chằm thức ăn, chuẩn bị thúc đẩy, đồng thời, nơi xa trên đường toát ra vài người thân ảnh, nhìn thấy Lê Ca. Không bị thương nam nhân lập tức giơ lên cao cánh tay chào hỏi, Lê Ca nhìn thoáng qua. Lười đến đi quản hắn rốt cuộc là nói như thế nào phục đại gia. Nhưng thật ra phì thu thống kê làm nàng lắp bắp kinh hãi, không có tới người. Chỉ có 5 cái, đó là ngay từ đầu cùng Lê Ca cùng ẩn vào tới kia 5 người, Lê Ca kỳ quái. Bọn họ không muốn sống sao? Quan trọng NPC đều bị nàng bắt, còn không qua tới, tìm đường chết đều không phải như vậy tìm đường chết hảo đi. Lê Ca thậm chí là hoài nghi, nói không chừng những người đó cũng đều là NPC. Vì duy trì loại này cục diện, vì thu hư khụ 2 tiếng. Cái này liền không tốt lắm nói, Lê Ca thu hồi tầm mắt. Đem tước ảnh đao thu, nhìn thôn trưởng, theo sau, nàng khuyên tai hồng quang chợt lóe. Một cái bài vị xuất hiện ở đại gia trước mặt bọn họ nhìn bài vị. Đôi mắt đều thẳng, ngọa tào. Nói tốt không biết đâu. Nói tốt chân dài chạy đâu. Nữ hài là ai giết? Lê Ca tương đối quan tâm cái này. Là ngươi đi. Thôn trưởng gật đầu, là ta, ngữ khí dại ra, hoàn toàn một bộ bị người khống chế bộ dáng, những người khác đầu tiên là kinh ngạc. Lại nghe được thôn trưởng nói như vậy, xem Lê Ca ánh mắt, đều nhiều mang theo vài phần cực nóng, vì cái gì giết nàng. Thôn trưởng thong thả mà mở miệng, bởi vì, nàng phát hiện bí mật của ta, lúc trước, tiểu nữ hài nãi nãi sau khi chết, thi thể bị trong thôn thu đi. Tiểu nữ hài niệm bọn họ ân tình, cũng phi thường yên tâm ơ siêu nhưng mỗi lần tiểu nữ hài nói muốn đi tế bái nãi nãi, muốn vào từ đường, lại mỗi lần đều bị nhốt ở ngoài cửa, như thế nào cũng không chịu làm nàng đi vào từ đường hàng năm không khai. Nhưng mỗi ngày thôn trưởng đều có thể đi vào một lần, nữ hài dần dần liền nổi lên lòng nghi ngờ. Hết chương.